Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, tăng lên một chút xíu. Khương lão sư, cho, Tô Nghĩa thật cũng không suy nghĩ nhiều. Móc ra tiêu ký lệnh bài bỏ vào Khương Duy trong tay. Khương Duy lấy tới nhìn chăm chú quét qua. Khi thấy rõ phía trên biểu hiện con số là 117 thời điểm. Hung hăng nuốt nước bọt. Chấn ma tháp tự mở ra đến nay. Tối cao ghi chép bất quá hơn 500 tích phân. Tô Nghĩa phá vỡ kỷ lục không nói. Càng đem tích phân lập tức tăng lên gấp đôi. Loại này thao tác, quả thực có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng tu vi gì? Khương Duy kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, nghẹn ngào hỏi. Tô Nghĩa biết không dối gạt được, Tư Tốn nói, khí huyết cảnh thất trọng, nhưng sớm rèn luyện mấy chỗ cốt cách, sớm thối luyện cốt cách. Khương Duy giật mình, tại khí huyết cảnh thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể thối luyện cốt cách, nhưng là, cơ hồ không có người sẽ làm như vậy, bởi vì sớm thối luyện cốt cách, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khí huyết cảnh tấn thăng tốc độ. Nhưng Tô Nghĩa có thể tại lớp 10 tuổi tác thì tấn thăng khí huyết cảnh. Cái này đã nói lên không bị ảnh hưởng. Đồng thời, hắn còn có thể nghĩ đến Tô Nghĩa thối luyện xương cốt. Tuyệt không chỉ một hai khối đơn giản như vậy. Ít nhất là 3 khối trở lên. Chỉ có dạng này, Tô Nghĩa mới có thể tại tầng thứ 3 ngang dọc. Mới có thể một quyền đem Cao Loan Nghĩa đánh ra chấn ma tháp. Mặt khác, trước đó đủ loại hoài nghi cũng liền có thể giải thích thông. Tô Nghĩa đích thật là tại tu vi không đến thối thể cảnh tình huống dưới tiến vào chấn ma tháp. Dù là sớm thối luyện xương cốt, tu vi vẫn như cũ là khí huyết cảnh. Thiên phú dị bẩm a. Khương Duy âm thầm cảm khái. Thông qua Tô Nghĩa biểu hiện hôm nay, hắn nhận định Tô Nghĩa tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Cho dù là bát tinh thiên phú Trầm Khiết Linh cùng Liễu Thiến Nhi so sánh cùng nhau, cũng phải kém hơn không ít. Khương lão sư, không có chuyện khác ta liền đi về trước. Tô Nghĩa nói ra, lần này chấn ma tháp một hàng, tại nguyện tìm được dung luyện kim thân bí thuật, cũng đã rút ra một môn nhãn thuật hư vọng chi nhãn. Cùng đạt được một mai không gian giới chỉ, thu hoạch to lớn, đủ để khiến hắn hài lòng. Cũng liền không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Trước chờ một chút, Khương Duy đánh gãy một tiếng. Sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, ngươi tại sao muốn đánh Cao Loan Nghĩa? Cao Loan Nghĩa dù sao cũng là thứ hai cổ võ học viện thiên tài học sinh. Bị Tô Nghĩa một quyền đánh ra chấn ma tháp. Nếu như mặc kệ không hỏi, hắn cái này sư phụ mang đội là có trách nhiệm, là gia hỏa này tự tìm. Tô Nghĩa liếc qua nằm dưới đất Cao Loan Nghĩa. Đem trước gặp phải là nói ra. Được nghe, Khương Duy sắc mặt biến đến khó coi. Nếu như Tô Nghị nói tới không giả, Cao Loan Nghĩa hoàn toàn cũng là gieo gió gặt bão. Không đáng bất luận cái gì đồng tình. Nhưng có phải hay không như Tô Nghĩa nói tới một dạng? Hắn còn cần xác nhận một chút. Trương Khánh, có phải hay không chuyện như vậy? Khương Duy chừng lấy Trương Khánh. Lạnh giọng hỏi, là, chấm ngoặc kép. Trương Khánh cúi đầu, dạ một tiếng, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ bị Tô Nghĩa thực lực cường đại trấn nhiếp. Nơi nào còn dám nói láo, hiểu rõ hết tình huống. Khương Duy mặt hướng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, sự kiện này không trách ngươi, đều là Cao Loan Nghĩa tự làm tự chịu. Ngươi có thể đi, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cùng Trầm Khiết Linh lên tiếng chào hỏi. Rời đi thứ hai cổ võ học viện. Trở lại đệ nhất cổ võ học viện thời điểm, đã đi tới giữa trưa. Tô Nghĩa đang chuẩn bị đi canteen lúc ăn cơm. Lý Trấn Phong gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, có việc. Tô Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Tô Nghĩa, tiến vào chấn ma tháp đi. Thu hoạch thế nào? Lý Trấn Phong dò hỏi. Hắn nói tới thu hoạch, tự nhiên chỉ là Tô Nghĩa tu vi có tăng lên hay không? Tô Nghĩa minh bạch Lý Trấn Phong muốn hỏi điều gì? Trả lời, vẫn còn, tu vi một chút tăng lên một chút như vậy. Chấn ma tháp một hàng, ngoại trừ thu hoạch dung luyện kim thân, hư vọng chi nhãn cùng càn khôn giới, còn rút ra 100 thối thể thuộc tính, xương sườn thối luyện thành công. Đích thật là tăng lên một chút, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.